Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, các hạp mang làm dẫn thấy. Hứa Du lúc này mới hoàn toàn đem tâm thả xuống, bước đi hướng về khách phòng bước đi, Lưu Biển nhìn Hứa Du cái kia mập mạp thân thể đi vào phòng đến. Trong lòng cười thầm, gần nhất ở Kim Phong Tề Vũ Lâu trung dạ đêm tối xanh ca. Cũng không thấy hắn có thể giảm béo thành công. Các hạ là, Hứa Du muốn hỏi ra ba chữ. Thấy Lưu Biện đối với hắn ánh mắt ra hiệu. Vung lên hai tay để quản gia rời đi phòng âm. Đại nhân, mỗ là tới đòi nợ. Lưu Biện uống một hớp nước trà. Chậm rãi nói, hoang đường, bản quan đều không gặp qua ngươi. Lấy nợ gì? Ở nhà mình, Hứa Du khí thế một lần liền bắt đầu bay lên. Đùng, chấm ngoặc kép, Lưu Biện đem một tờ giấy nợ vỗ lên bàn, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tới. Hứa Du sắc mặt nghi hoặc nắm lên cái này gấp giấy cái. Từ từ vừa nhìn, mặt nhưng mà liền biến. 500 cân, 800 cân, 700 cân, 1,400 cân. Chấm ngoặc kép. Đọc đến đây bên trong, Hứa Du tay phải hướng về bàn vỗ xuống, đáng tiếc một luồng ôn nhu trưởng phong đem hắn thủ trưởng nâng đỡ. Bàn vẫn chưa phát sinh một tia tiếng vang, thấy hắn há mồm muốn kêu, Lưu Biện tay trái bắn ra, điểm trụ Hứa Du á huyệt, lúc này mới nhẹ nhàng ấn lại bả vai hắn. Hứa đại nhân hà tất như vậy chứ, mỗ lại sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Chúng ta rất nói chuyện, bảo đảm đại nhân hài lòng. Nam Bì trong thành có 5.000 binh mã, Tư Tưởng Kỳ thống lĩnh, Lưu Biện trên tay cũng không chính quy binh mã, chỉ có quần anh hội hội chúng cùng thiếu lượng lâm vũ vệ. Muốn khống chế Nam Bì thành tuyệt đối không thể, coi như cái này 5.000 binh mã bất chiến tự tan. Lưu Biện cũng không có đủ binh lực đến phòng thủ Nam Bì. Những cái hào môn đại hộ đem gia đình, nô bộc tổ chức ra, mấy lượng cũng vượt xa Lưu Biện trong tay nhân số. Quần anh hội ở Ký Châu trọng điểm là Nghiệp Thành, Nam Bì chỉ là một cái nho nhỏ phân hội. Lưu Biện chính là mở ra hách, cũng không ngờ tới dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy thời cơ. Vì lẽ đó Nam Bì Thành còn chưa kịp để tâm kinh doanh. Quách Đồ cùng Phùng Kỷ tuy nhiên năng lực không được, nhưng đối với Viên thị trung tâm không hai, Lưu Biện biết không khả năng để hai người này phản chiến đối mặt. Chỉ có Hứa Du tuy nhiều trí nhưng tốt tài sắc, vì lẽ đó vừa bắt đầu liền đem chủ ý đánh tới Hứa Du trên đầu. Nhìn cái kia xếp giấy nợ, Lưu Biện nhìn một bộ mặt như ăn mướp đắng Hứa Du. Cười đến phi thường vui vẻ. Kiệt xuất công tử thích cờ bạc, ghi nợ không ít đánh bạc, nhưng vô lực trả lại, lại không nghĩ phiền toái đại nhân. Vì vậy, chấm ngoặc kép, Hứa Du trong lòng đang ở tính nhẩm chính mình tài lực có thể không thể trợ giúp nhi tử trả hết. Nợ ngày hôm nay văn giống như đánh bạc, nghe Lưu Biện nói tới chỗ này liền dừng lại, không khỏi lấy ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Biện. Những này chỉ là làm lang nợ nần số đuôi mà thôi. Lưu Biện đứng lên, có hơn một nửa lệnh lang đã trả hết. Tại đây số đuôi đều bị Hứa Du trợn mắt ngoác mồm. Hắn làm sao tin tưởng nhi tử có thể trả nổi cái kia hơn một nửa. Lưu Biện biết được tâm hắn lý, vừa cười vừa nói, nhắc tới cũng đơn giản. Chúng ta là Trung Sơn quận Hà Phong thuộc hạ, hiện song phương đang giao chiến. Chúng ta để lệnh lang Từ Tưởng Kỳ nơi đó tạo thuận lợi, làm chút lương thảo, đã thả hướng về thành bình. Trong lịch sử Hứa Du làm phản, cũng là bởi vì Hứa Du trong nhà có phạm nhân phương pháp. Lưu Thủ Nghiệp thành thẩm phối đem bọn hắn bắt. Hứa Du sau khi biết giận dữ, liền ném chạy Tào Tháo. Hiện tại Hứa Kiệt hành vi, không phải là phạm pháp, mà là tư địch. Cho nên nói xong lời này, Lưu Biện liền vỗ bỏ Hứa Du huyệt đạo. Hứa Du đầu đầy mồ hôi, cũng không dám lớn tiếng, chỉ có thể hạ thấp giọng, các ngươi Quần Anh hội nguyên lai sớm có dự mưu muốn tới hại Du. Chuyện này làm sao gọi hại đại nhân đâu. Lưu Biển vỗ Hứa Du vai. Viên Thiệu nghiệp thành đại bại. Tiên cơ đã mất, sẵn có bình lại mất. Viên bình đã hiện ra một chữ trường xà tư thế. Đầu đuôi không thể nhìn nhau. Này đại bại dấu hiệu rồi. Lần này xuất binh nghiệp thành. Hứa Du chìm đắm ở mỹ nhân ôn nhu hương. Thời gian dài có Quần Anh hội chăm sóc. Lần này Quần Anh hội nói có chuyện quan trọng. Muốn lưu ở Nam Bì. Hứa Du xem ở bạc tài và mỹ nhân mức. Cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý hạ xuống. Nguyên lai mình chỉ là bọn hắn một con cờ. Hứa Du cỡ nào thông minh người. Nghĩ thông suốt đạo lý này. Sắc mặt biến được tái nhợt cực kỳ. Hứa đại nhân, Viên Thiệu đại bại. Nếu trở lại Nam Bì, biết được Hứa phủ việc, ngươi nói hắn sẽ xử lý như thế nào ngươi sao? Không chờ Hứa Du trả lời, Lưu Biện tiếp tục nói. Chỉ sợ Tuân Kham cũng không bảo vệ nổi ngươi. Huống hồ còn có Phùng Kỳ, Quách Đồ, mới thị huynh đệ. Đại nhân tháng ngày, chấm ngoặc kép. Nói xong lời này, Lưu Biện không tiếp tục nói nữa. Chỉ là chậm rãi ngồi xổm hạ xuống. Bắt đầu tế phẩm nước trà. Ánh mắt cũng không nhìn nữa hướng về Hứa Du. Một trận khôn kể trầm mặc. Lưu Biện cầm trong tay chén trà. Tự mình thưởng thức trà. Trong phòng chỉ là tình cờ vang nổi bóng nước trà âm thanh. Ngươi có thể đại biểu Hà Thái Thủ sao? Hứa Du rốt cục nói chuyện. Đương nhiên, mỗ là hắn huynh đệ. Lưu Biện đối với Hứa Du nói không có vẻ kích động phản ứng. Vẫn như cũ bình tĩnh như thường. Hứa Du đặt ở trong mắt. Biết rõ trước mắt người này tất nhiên còn có hậu chiêu. Nếu chính mình không thức thời, Hứa phủ một nhà rất nhanh sẽ biết cửa nát nhà tan. Hắn vốn chính là một cái lưu manh người. Chỉ để ý chính mình hạnh phúc. Liền người nhà cũng có thể không để ý. Nghĩ khoảng thời gian này rất nhiều hưởng thụ. Đem cắn khẽ cắn nói. Du đồng ý nhờ vả hậu thái thủ. Còn các hạ mang làm dẫn thấy. Nghe xong lời này. Lưu Biện rốt cục đứng lên. Quay về Hứa Du dựng đứng ngón cái. Hứa đại nhân ánh mắt cao xa. Sau đó tiền đồ rực rỡ cực kỳ a. Ngoạc kép. Viên phủ hôm nay cổ nhạc huyên thiên, toàn bộ phủ đệ trang sức xa hoa, viên phủ quản quan viên cùng hạ nhân cũng thân mang gấm vóc. Sáng sớm ngay tại ngoài cửa lớn lập hàng ngũ, bắt đầu tiếp đãi lục tục mà đến các vị khách quý. Viên phủ diện tích rất lớn, phủ bên trong chia làm bốn vườn. Hôm nay Lưu Thị ở Ngọc Nước Bọt vườn vì là viên thượng chúc mừng sinh nhật. Tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ Nam Bì Thành. Tuy nhiên thái thú xuất binh bất lợi tin tức người người đều biết. Nhưng chiến bại công tôn Toản Hùng Phong còn đang. Lưu Thị cũng muốn lấy viên thượng quá sinh làm lý do. Triệu tập lên viên thị tập đoàn quan viên. Để bọn hắn buông lỏng một chút. Làm nhạt những này thất bại ảnh hưởng. Viên Đàm người ở Thanh Châu đến không kịp về đến. Bất quá cũng rất sớm phái người đưa tới không ít quà mừng. Nam Bì Thành các loại quan viên, hào môn đại hộ tranh nhau chen lấn đến đây, đều muốn leo lên Lưu Thị cùng viên thượng cây to này. Một lòng Viên Thiệu chiếm cứ Ký Châu, cũng tốt đa phần một ít quyền lợi. Đông nghịt, quan lại tụ hợp, Nam Bì Thành hôm nay náo nhiệt cực điểm. Không ít gánh hát ở trên các con đường tiến hành biểu diễn biểu tình. Càng gia tăng không khí vui mừng, liền ngay cả trong thành khất cái. Hôm nay cũng không còn đường bên trên hành khất, đại thể ở gánh hát chung quanh quan sát, thỉnh thoảng vỗ tay khen hay. Tân Bình đại nhân đến, chấm ngoặc kép, Phùng Kỳ đại nhân đến, chấm ngoặc kép, Quách Đồ đại nhân đến, chấm ngoặc kép, Hứa Du đại nhân đến. Chấm ngoặc kép, Tưởng Kỳ tướng quân đến. Chấm ngoặc kép, uống khách âm thanh to rõ cực kỳ. Tràn đầy tự hào, phú quý tâm ý. Viên phủ hạ nhân đối với mấy cái này đã sớm xe nhẹ chạy đường quen. Có quan chức từ viên thị tộc nhân dẫn dắt đi đại môn. mà người bình thường thì lại đi theo quản gia từ thiên môn nghênh tiến vào. Hậu viện cũng vội vàng được không còn biết trời đâu đất đâu. Viên Thiệu Cơ thiếp hôm nay cũng trang phục trang điểm lộng lẫy. Vây quanh Lưu thị đảo quanh, hận không được đem trong lòng tốt đẹp nhất ngữ một cổ não đổ ra. Trên đại sảnh siêu ngữ như nước thủy triều, nghe được ngồi ngay ngắn ở công đường Lưu thị trong mắt vẫn ẩn chứa ý cười. Làm sao không thấy nhị muội muội đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.